Con nhà nghèo. Tác giả: Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1999. Người đọc: Bạch Lý. Xóm đập ông Canh nằm dựa bên Gò Công qua Mỹ Tho. Ngang ngã ba tẻ vô ụ giữa. Bây giờ nhà chen rất đông đảo. Cây đua mọc sum xuê. Cái nhà Việt cũ sùm sụp của làng hồi trước đã đổ bao giờ, mà cất lại một tòa nhà mới. Nền cao khoảng khoác, nóc phơi đỏ lờm. Vài cái nhà lá tùm hùm, cửa xịt xạc, vách tả tơi, hồi trước ở rải rác chung quanh đó cũng điêu tàn bao giờ mà nhường chỗ lại cho hơn chục cái nhà khác. Tuy cũng lợp bằng lá dừa, song cột kẻ tán, vách đóng be, coi rất đẹp đẽ thơ thới. Cảnh cũ đổi mới, nhà ít thêm đông, nhưng mà mấy chuyện nào xảy ra trong xóm từ xưa đến nay thì mấy ông già cũng còn nhớ hết. Có khi ăn đám dỗ, người ta hỏi thử ông Tám Tiền. Ông Câu Hữu: Vậy chứ, nhà Việt mới cất hồi nào? Ông Thôn Tả: Mất bao giờ? Chú Chệt Chả: Về đó mấy năm rồi? Thì hai ông trả lời liền, không do dự mà cũng không sai lầm. Có một chuyện hai ổng không chịu nói, là cái chuyện cai tuần bưởi. Một lần nọ, người trong xóm nhân trăng rằm tháng giêng, tỏ rạng, tự lại sân ông Câu Hữu coi đạp lúa. Mỗi người đều nhắc chuyện xưa lại nghe chơi. Có người hỏi, tại sao cai tuần bưởi bán nhà mà đi? Thì ông Câu Hữu nhíu mặt, châu mày, ngồi nín thinh một hồi lâu, rồi nói rằng: Thôi, các chú đừng có hỏi. Việc đó nói ra chắc sinh xào xáo trong xóm thôi. Các chú muốn ở yên chỗ này hay sao? Nên hỏi tới chuyện cai tuần bưởi vậy. Ai nấy nghe nói như vậy thì sợ, nên ngó nhau, rồi nói lảng sang chuyện khác. Mà từ đó về sau lại cũng hết dám hỏi tới chuyện cai tuần bưởi nữa. Nói chuyện cai tuần bưởi thì phải bị tai nạn gì mà người ta sợ đến thế? Mình không phải ở xóm đập ông Canh mà sợ. Vậy để mình thuật cai tuần bưởi cho mỗi người nghe một chút. Cách chừng hai mươi mấy năm trước, trong xóm đập ông Canh, ở phía sau nhà Việt có một cái nhà ba căn, cột bằng cây bần. Nóc lợp lá xẻ, cửa cặp lá chầm, vách gài bằng tre. Trước sân một bên vắt một đống rơm, một bên trồng một cây me, sau kệ chuối lá xiêm sơ rơ ít bụi, mía xanh dịu lố xố mấy dòng. Cái nhà đó là nhà của cai tuần bưởi đó. Cai tuần bưởi sinh trưởng tại xóm này. Từ hồi cha, cho đến bây giờ, cũng ở trên miếng đất này là đất của ông Cai Hiếu. Anh ta là con của ông Trùm Lại. Cha mẹ khuất hết. Anh em chỉ có ba người mà thôi. Anh ta là lớn, năm này đã được 32 tuổi rồi, có vợ là Thị Tố, gốc ở trên làng Bình Phú Tây. Thằng em kế đó tên Cam, năm nay được 25 tuổi, hồi trước nó ở đợ đánh xe cho hai thua ở trong ụ giữa. Ngựa sanh chứng làm lật xe gãy bánh, chủ đánh chửi nó nên nó giận, bỏ trốn đi mất mấy năm nay, không lai vãng bề đập ông Canh, mà cũng không ai gặp nó nơi nào hết. Còn đứa em út tên là Gái, tên nó là Lựu, năm nay nó mới được 18 tuổi. Tuy là con nhà nghèo, ăn mặc lam lũ, song nó rất là nết na. Đi đứng dịu dàng, đầm thắm, ăn nói có duyên. Mặt mày lại sáng sủa, nó ở với anh nó thuở nay. Cái tuần bưởi làm bạn với Thị Tố đã 8 năm rồi, sinh được 5 đứa con, 3 trai, 2 gái. Thở nay anh ta mướn 2 dây ruộng của bà Cai Hiếu mà làm. Mỗi năm phải đông lúa mướn 300 dạ. Năm nào thì lúa trúng, té ra được chừng 100 dạ đủ nuôi vợ nuôi con và em. Năm nào mà lúa bị thất, đông lúa ruộng rồi, không còn dư hột nào, thì phải lo làm mướn đặng lấy số tiền mà độ nhật. Mùa mới rồi, lúa mới vừa cấy xong, lúa vừa mới bén, kế bị trời hạn. Nắng cháy đọt, nước nóng gấp, lúa nở không được. Cai Tụng Bưởi đi thăm ruộng về, mặt mày buồn hiu, ngồi khoanh tay thở dài, mà than rằng. Ây da, trời muốn giết con nhà nghèo hay sao á? Chẳng hiểu trời sợ con nhà nghèo chết, hay là sợ chủ điền góp lúa không đặng, mà Cai Tụng Bưởi than như vậy. Rồi cách vài bữa trời mưa một đám thật lớn trong cánh đồng đập ông canh. Lúa nhờ mưa mát mẻ nên đâm đọt bén lại, nhưng vì bị hạn đã mất sức rồi. Bởi vậy, chừng trổ bông vắng vắng mà hột lại thưa thớt nữa. Thường cho Cai Tụng Bưởi đến khi gặt. Số lúa đó coi bộ không thất bao nhiêu, mà đến chừng đạp rồi, lường lúa hột thì chỉ có 320 dạ. Số lúa ruộng mướn của chủ điền, bề nào cũng phải đâm cho đủ 300 dạ chứ. Thế thì cực nhọc trót một năm trường, gian nắng cầm cà, dầm mưa nhổ mạ, chỉ còn lời có 20 dạ mà thôi. Mà trong đó còn phải đâm lúa mướn trâu, còn lại phải trả tiền công cấy, thì còn dư cái nỗi gì? Đồng lúa ruộng rồi Cai Tụng Bưởi nhắm thế nguy cấp, nếu ngồi khoanh tay mà than dài thì chắc là vợ con không khỏi chết đói. Bởi vậy, anh ta gói một cái quần ngắn, một áo cục và một cái khăn tắm, rồi cặp nách tuốt vụ giữa. Xin với ông Năm Vi là lái lúa mà ở bản chèo ghe. Qua năm này trời mưa xuống nè, ruộng nổi nước, thì Cai Tụng Bưởi mới trở về. Trong lưng có được vài chục đồng bạc, thì cũng đủ làm vốn mà cày cấy nữa. Nên lăng xăng mua giống mạ, mua trâu đi cày, thấy vợ con mình vui mừng, thì anh ta cũng vui lây. Coi bộ, đã quên những sự cực khổ mới qua rồi, mà cũng không sợ cái buồn rầu tới nữa. Năm nay thuận mùa, lúa cấy mới nửa tháng mà coi mồi tốt lắm, Cai Tụng Bưởi hớn hở trong lòng. Nên một bữa nọ, từ hồi ăn cơm chiều cho tới lúc đỏ đèn, đi ra đi vô, cứ nói. Giái trời mưa thuận gió mây như vậy hoài cho tôi đi, thì tới mùa ruộng á, mình không mất 500 dạ lúa đâu. Con Lựu đốt 100 đèn, đem để trên bộ ván giữa, rồi vô buồng mà dỗ cháu ngủ. Cai Tụng Bưởi nằm trên võng lát văng phía đầu sông trên mà đưa cọt kẹt. Thị Tố thì nằm trên chõng tre, lót phía đầu sông dưới, mà cho thằng con nhỏ bú. Con mèo mướp, chui dưới bàn thờ phía trong, mà kiếm chuột, kêu tiếng ngao ngao. Con chó vàng đứng tại cửa giữa, vẫu tai, ngó ra sân, nghe giọt mưa, rỉ rả. Cai Tụng Bưởi nằm không một hồi. Chắc là trong bụng anh ta buồn, nên cất tiếng ngâm thơ Lục Văn Tiên mà giải muộn. Sắp nhỏ nhờ nghe giống ngoài giọt mưa đổ rỉ rả. Trong tiếng ngâm thơ ê a bỗng trầm, nên êm tai, tụi nó ngủ hết thảy. Thị Tố đắp mền bỏ mùng cho đứa nhỏ, rồi chị ta mới đi sập cửa mà gài lại. Cai Tụng Bưởi thấy vợ đã rảnh, anh ta ngừng ngâm thơ. Bước lại ngồi dựa trong đèn, vấn thuốc mà hút. Thị Tố muốn nói chuyện với chồng, nên lại đứng cà rà một bên đó. Mà rồi không nói, lại bước vô bàn thờ, bưng khai trầu đem ra, cũng để gần cái trong đèn, rồi têm trầu mà ăn. Cai Tụng Bưởi hút thuốc rê, phần bị trời mưa thuốc ướt, phần bị thuốc phèn chậm lửa, nên kê vô đèn đốt hoài mà điếu thuốc không chịu cháy. Thị Tố nhai trầu nhóc nhách, vối tai lấy gói thuốc của chồng, mở ra rứt một miếng mà xỉa, rồi ngó chồng cười mơ mà hỏi. Nè, mình đi ghe về xưa rồi, mình có hay cái giống gì không nè? Không, có hay cái giống gì đâu. Thị Tố cười, ngoái tai xỉa thuốc một hồi nữa, rồi mới hỏi lớn tiếng rằng. Vậy chứ mình không thấy cậu hai khác hơn mọi lần hay sao? Cậu hai nào? Thì cậu hai con bà Cai chứ cậu hai nào? À, tưởng mình nói cậu hai nào chứ, ai mà dè đâu. Cậu hai thì cũng vậy, chứ khác cái giống gì. Nè, xưa rồi mình gặp cậu, vậy chứ cậu có nói giống gì hay không? Không, ổng có nói giống gì đâu. Thị Tố chào mày, ngồi nín thinh, coi bộ lo ra. Cai tụng bưởi bơ bơ, cặp điếu thuốc mà hút, ngặt vì thuốc lại tắt nữa, nên phải kê vô đèn mà đốt lại. Thị Tố suy nghĩ một hồi rồi ngồi xích lại một bên chồng, mà nói rằng. Nè, vậy mà cậu hứa chắc với tôi để rồi cậu nói với mình đó. Nói giống gì? Từ hôm tôi về đến nay đã gần 4 tháng rồi, tôi gặp cậu hoài á, tôi có thấy cậu nói giống gì đâu. Mà cậu muốn nói cái chuyện gì vậy? Ờ, thì cậu muốn nói chuyện con Lựu á. Chuyện con Lựu là chuyện gì? Bộ, cậu muốn mướn nó ở hay sao? Không, ở éo cái gì? Vậy chứ mình không hay cái giống gì hết hay sao? Thiệt nè, tôi có hay cái giống gì đâu. Nè, hôm tháng giêng mình đi ghe đó, ở nhà cậu hai tới chèo chẹo hoài, chịu không nổi. Đôi ba bữa cậu xuống một bữa, mà hễ cậu xuống thì cậu sai tôi đi đầu này đầu kia. Rồi cái cậu ở nhà có chọc kẹo, giỡn hớt với con Lựu đó. Con nhỏ phần thì nó khờ, phần nó lại sợ cậu, nên nó có dám nói thì giống gì đâu. Ban đầu tôi không có hay. Ai dè, cậu như vậy mà cậu đi muốn con Lựu chứ. Đến chừng tôi hay tôi hỏi nó thì nó mới nói thiệt. Bữa sau, cậu xuống tôi mới cằn nhằn trách cậu. Tôi nói, cậu làm như vậy nha, nhà tôi về đây nó rầy la tôi à nha. Mà mợ hai á, trời ơi, chắc là mợ cũng cào nhà tôi mà đổ xuống sông á. Cậu nói, không sao đâu mà sợ. Để mình cậu sẽ nói với mình. Còn mợ hai thì, một ngày nào đó, chí tối thì lục đục ở trong nhà hoài. Bà có đi đâu đâu mà hay. Cậu mua một cái áo xuyến, một cái quần lãnh, một chiếc đầm, một đôi bông nhận hộp cho con Lựu đó. Cậu lại cho nó mấy chục đồng bạc nữa. Cai tùng bưởi nghe tới đó, anh ta quăng điếu thuốc dưới đất rồi hỏi rằng. Nhưng mà con Lựu nó chịu hay không? Trời ơi, không chịu sao được. Cậu bám sát nó quá mà. Thì còn bà ở đây làm chi? Trời ơi, tôi mà dám cãi cậu hay sao? Tôi tưởng, giàu có mình ở nhà cũng không có làm sao được đâu. Cai tùng bưởi đứng dậy, đi lại võng nằm gác tay lên trán, không nói gì nữa hết. Đứa nhỏ nằm trong bụng khóc qué lên. Thị Tố lật đật chui vô cho con bú. Ngoài sân, trời mưa đã dứt hồn. Mặt trăng bẹp mây mà rọi lờ mờ, gió nam thổi lao rao, đánh mấy tàu lá dừa phía đầu sông nghe lạch sạch. Trong vách nghe chuột xạ kêu lít chích, ngoài hào ẩn ương róng oảnh oan. Tính đừng buồn mà gặp cái cảnh cũng buồn. Bởi vậy, Cai tùng bưởi nằm nín khe, mà trong ruột như là dao cắt gì. Thì Tố dỗ còn ngủ lại rồi, chị ta chui ra thấy chồng nằm buồn hiu, mới men mang lại, ngồi chồm hổm nơi đầu võng mà nói rằng. Thôi, việc đã lỡ rồi, mình buồn làm chi? Tụi mình nghèo mà, cậu hai thương nó thì tôi thấy cũng là một cái may đó. Miễn là cậu hai thương nó hoài, thì thân nó cũng không đến nỗi cực khổ đâu. Cậu là bậc giàu sang, cậu chơi qua đường rồi cậu bỏ chứ, phải cậu đem nó về làm bé làm mọn gì đó hay sao? Trời ơi, bỏ làm sao được, bỏ là hồi mới kìa, chứ nó đã có thai có ngén rồi, thì ổng bỏ cái nỗi gì? Cai tùng bưởi vùng ngồi dậy ngó vợ trân trân mà hỏi rằng, trời ơi, con Lựu, nó có chữa rồi hay sao? Thì chứ làm sao? Nó có chữa đã hơn 6 tháng rồi. Trời đất! Vậy chứ mình không thấy cái bụng của nó rồi sao? Nó có về đâu. Trời ơi, cha mẹ sinh ba anh em, có mình nó là gái. Vì nhà nghèo tôi không có sắm ăn mặc tử tế như con người ta cho nó được. Nhưng mà tôi thương nó nhiều lắm. Tôi thấy thằng cu nó thiệt thà mà giỏi giắng nên tôi thương. Tôi tin để chừng gặt hái xong rồi tôi sẽ gả nó cho thằng cu, đặng nó có đôi bạn làm ăn với người ta. Trời ơi, cậu hai làm như vậy thì còn gì đâu mà kể. Tại cậu hai chứ có phải tại nó hay sao? Tôi tưởng mà nếu mình gả nó cho thằng cu rồi đi nữa thì... Nếu mà cậu hai muốn thì thằng cu cũng không làm sao cho nó được. Huống chi là tụi mình. Mình là con nhà nghèo thiệt là dở quá phải không? Ây da, thôi thì số phận của nó là như vậy. Tôi cũng không biết làm sao được nữa. Tôi lo có một nỗi lo là... Mợ hai mà hay đây thì... Nó mang khốn đó. Không. Cậu hai bảo biết chuyện đó rồi. Đàn bà chừng mà họ ghen đó nha, thì rầy rà to chuyện lắm đó. To chuyện thì to chuyện, chứ có phép nào mà dám giết người ta hay sao? Nói cho cùng mà nghe đó, dầu mợ hai mà muốn làm dữ đi, thì còn cậu hai đó làm chi? Biết cậu hai có xử êm được vụ này hay không? Sao lại không được? Cậu thương con lụ lắm mà. Thường sao mà tôi về mấy tháng nay tôi đâu có thấy ổng léo héo xuống đây đâu. Cậu có xuống vài lần đó, tại mình mắc ở ngoài ruộng nên mình không thấy. Cậu có nói ra, nhưng mà tôi hiểu ý ổng. Tại cậu sợ thấy mặt mình thì cậu ngỡ ngàng, nên cậu tránh thôi. Bề nào chừng con nọ nó đẻ rồi cậu cũng phải ra mặt chứ. Hôm tháng trước tôi có than với cậu. Tôi nói gì nhà tụi mình nghèo. Không biết chừng con nhỏ đẻ đây rồi thì làm sao? Cậu nói để chừng đó cậu sẽ cho tiền đặng nó ăn mà đẻ. Không biết lối xóm có hay chuyện này không vậy? Sao lại không hay? Trời ơi, thiền hạ họ hay điều hết. Sao họ không dám nói chứ? Nếu thiền hạ hay thì mợ hay hay còn gì? Mợ hay hư, chắc là không hay đâu. Có ai học với mợ đâu mà hay. Hai vợ chồng đang nói chuyện nho nhỏ với nhau, bỗng con chó vàng nằm dựa cửa hực hực hai ba tiếng, rồi chung lỗ chạy ra sân, đứng sủa ôm sòm. Thị Tố bước lại vạch kẹt cửa mà dòm, thì thấy có một người bận quần đen áo trắng đương xăm xăm đi vô sân. Chị ta hỏi, ai đó? Ai đang đi đó? Người ấy đáp lại rằng, dạ tôi ạ. Tôi là ai? Dạ tôi là cô ạ. Thị Tối dai lại ngó chồng, Cai Tuần Bưởi bước lại vừa mở cửa vừa hỏi rằng, cô mày đi đâu chừng này vậy mày? Ở ngoài cô đáp rằng, dạ có anh Cai Tuần ở nhà đó không à? Có. Hỏi làm chi vậy? Anh đó phải không anh hai? Ừa. Mở cửa cho tôi vô chơi với. Anh hai. Cai Tuần Bưởi mở cửa rồi thì cô dở lên mà chui vô. Thằng cu là trai xóm trên, mặt đen môi dày, hàm răng thưa, chân mày rậm, vóc trung trung, mà bộ tướng coi mạnh dạn lắm. Nó mồ côi cha mẹ mà cũng không có anh em chi hết. Năm nay nó đã được 23 tuổi rồi. Mẹ nó mất hồi nó được 20. Từ bấy đến nay, nó ở bạn cầm cày cho ông cả trí. Nó làm thiệt là siêng năng, xốc vác, mà ông cả trí mướn nó một năm có 40 đồng bạc. Có nhiều người muốn mướn nó một năm 50 đồng mà nó không chịu ở. Nó nói rằng nhờ ông cả cho nó mượn tiền mà chôn mẹ được mồ yên mã đẹp. Không lẽ bây giờ nó ham tiền rồi bỏ ông cả đi ở chỗ khác? Thằng cu vô, rồi ngó Cai Tuần. Miệng cười ngõ ngoẻn, Thị Tố hỏi nó rằng, có chuyện chi mà em xuống tối mò vậy? Nó cúi mặt xuống, một tay vịn cây cột. Một tay gãi đầu mà đáp rằng, dạ, xuống chơi chứ có chuyện chi đâu. Trời mưa ướt át mà mày đi chơi xa dữ ha. Thằng cu nín thinh, không nói nữa, mà bộ nó bỡ ngỡ lắm. Cai Tùng Bưởi ngồi lại bộ ván, bưng cái đèn để xê vô một chút rồi nói rằng. Ngồi đó chơi đi em. Thằng cu nói. Để đó cho tôi này. Rồi nó ngồi, ghé nơi góc ván, mà cũng nín khe, không nói chi hết. Thị Tố thấy vậy mới bỏ đi lại võng nằm, đưa cúc kích. Cai Tùng Bưởi mở gói thuốc ra và xé giấy vấn thuốc nói rằng. Hút thuốc đi em. Dạ, tôi không biết hút thuốc. Ruộng ông cả à, rồi hết hay chưa? Dạ, còn vài giây nữa. Mai mốt đây cũng cấy. Lúa coi mọi tốt hay không vậy? Dạ tốt. Ruộng nhà giàu, lúa tốt luôn luôn. Bởi vậy, tao thấy họ giàu thêm hoài. Tôi thấy lúa qua năm nay cũng tốt lắm mà. Ờ phải. Lúa tao năm nay khá. Năm ngoái bị thất một mùa rồi. Nếu năm nay mà thất nữa thì chết cha còn gì. Hai người nói tới đó thì hết chuyện, nên ngồi lặng thinh nữa. Thị Tố bèn hỏi thằng cu rằng. Em đã lớn rồi mà sao em chưa tính chuyện cưới vợ? Hả cô? Cưới vợ đi, rồi cất nhà cất cửa lo làm ăn với người ta. Chứ ở đợi già đợi hay sao mày? Thằng cu cười và cúi mặt mà nói rằng. Hè, năm nay tôi cũng cưới à nha. Nếu mà anh hai chị hai thương tôi, thì gả cô Tư Lựu cho tôi đi. Thì tôi cưới liền á. Thị Tố vừa nghe nói, vùng ngồi dậy mà đáp rằng. Ôi trời ơi, sao được mày? Thằng cô chưng hững, sắc mặt mới tươi cười hồi nãy, bây giờ quá ra buồn rũ. Nó nín thinh một hồi, rồi nói nho nhỏ rằng. Nếu mà tôi cưới Tư Lựu không được thì thôi, tôi không có thèm cưới vợ nữa đâu. Thị Tố cười mà nói rằng. Trời, tưởng đâu có mình con Lựu là con gái hay sao mày? Con gái của họ thiếu gì? Nhưng có điều tôi thương có một mình cô Lựu thôi. Mày thương sao à? Hồi đó giờ mày không nói. Chị hai nghĩ đó coi, muốn cưới vợ thì phải có tiền chứ. Không có tiền mà ai cưới vợ nói gì. Phận tôi nghèo, tôi không có nhà cửa chi hết á. Phần thì lúc bà già tôi qua đời rồi. Tôi thiếu nợ người tới 40 đồng bạc. Tôi muốn nói là tôi thương cô Lựu mấy năm rồi. Nhưng mà ngặt gì không có tiền, nên tôi không dám nói ra. Đã biết nếu tôi xin lãnh bạc trước của chủ tôi đặng cưới vợ, rồi sao tôi ở đợ được thì trừ lại. Mắt tôi nghe, họ nói cái nợ cưới vợ già đời trả không nổi. Bởi vậy tôi sợ quá, tôi không có dám làm bướng đâu. Chẳng giấu chi anh hai chị hai chứ, số nợ tôi chôn cất bà già tôi hồi trước đó. Tôi ở mà trừ thì đã dứt rồi. Bây giờ tôi còn gửi nơi chủ tôi được 60 đồng bạc đó. Bạc đó thì tôi không dám lãnh. Là vì tôi tính để dành cưới vợ, không dám xài đâu. Chuyến trước tôi xuống chơi, tôi muốn nói, mà rồi tôi nghĩ năm nay tôi đúng tuổi bắt thăm đi lính, nên nếu tôi nói thì rủi tôi bắt thăm nhầm cái số 1, số 2. Quan trên chấm tôi đi lính thì làm sao? Hôm qua tôi bắt thăm, tôi bắt nhầm cái số 72. Cậu thông nói tôi khỏi bị điền lính. Vậy tôi mừng quá, nên hôm nay tôi mới xuống đây đó. Tôi nói thiệt với anh hai chị hai nha. Phận của tôi bây giờ là vậy đó. Tôi không có thiếu nợ ai hết nữa. Vậy tôi xin anh hai chị hai liệu coi có gả cô Tư Lựu cho tôi được hay không? Thiệt à, tôi mang ơn anh hai chị hai lắm mà. Cai Tùng Bưởi ngồi nghe thằng cu nói chuyện mà sắc mặt buồn xo. Chừng nó nói dứt rồi thì anh ta cũng không trả lời. Cứ chao mài trong mắt ngó sững ngọn đèn. Thì Tố biết chồng rối trí, không trả lời thằng cu được, nên rước mà đáp rằng. Vợ chồng qua thấy em tính ăn ở thật thà, chắc chắn là thương em lắm đó. Mà còn cái chuyện gả con Lũ cho em thì chắc là không được đâu. Sao vậy chị hai? Bộ chị chê tôi nghèo hèn phải không? Không phải. Tại vợ chồng Quan vậy chứ, như em thấy, vợ chồng Quan mà giàu có sang trọng gì hay sao, mà lại dám chê em nghèo hèn. Nếu vậy thì cô Tư Lộ chê tôi chứ gì? Thằng cu than mấy tiếng, rồi nó đau đớn trong lòng quá, không biết sao mà nói nữa được, nên nó ngồi cúi mặt nước mắt rưng rưng. Cai Tuần Bưởi thấy càng thêm buồn, nên ngồi dây mặt qua phía bóng tối, không dám ngó mặt thằng cu nữa. Ba người ngồi im lìm một hồi rất lâu, rồi thằng cu mới nói rằng: Tôi mà không cưới được cô Tư Lụ thì tôi không có thèm cưới con ai hết á, mà chắc là tôi cũng bỏ cái xứ này tôi đi thôi, còn mặt mày ở đây nữa mà làm gì. Xin anh hai chị hai làm ơn nói dùm lại với cô Tư, tôi không biết duyên nợ trời khiến hay làm sao á, mà bụng tôi thấy thương cô lung lắm. Mấy năm nay tôi không có nói ra, nhưng mà trong bụng tôi nó cứ tính làm vợ chồng với cô hoài. Nếu cô không có ưng tôi thì thật là tôi buồn sầu, chắc chịu không có nổi đâu. Tôi mồ côi mồ cút ở đỡ đần, nhưng mà tôi biết làm ăn chứ, tôi không có ham cờ bạc rượu chè như người ta. Hãy mà tôi cưới cổ rồi, như cổ muốn ở tư ở riêng thì tôi lo cất nhà cất cửa cho cổ ở. Cổ muốn thế nào thì tôi làm vừa lòng. Tôi chịu hết á. Cái đạo vợ chồng miễn là thương nhau thì thôi. Giàu nghèo hột muối cắn làm hai cũng vui, giàu có mà làm cái giống gì. Nếu mà anh hai chị hai thật tình thương tôi thì hãy nói giùm tôi đi, thì chắc cổ không có chê tôi nữa. Cai Tuần Bưởi dây lại mà nói rằng: Nè, không phải con Lũ nó chê em nghèo mà không có ưng đâu. Vậy chứ tại làm sao? Thật tình là Qua thương em lắm. Vợ chồng Qua mới nói chuyện với nhau hồi nãy đây nè. Qua cũng có nói với vợ là muốn gả nó cho em. Qua mà gả không được là vì có chuyện riêng mà. Thật tình khó nói cho em nghe lắm. Việc gì vậy anh hai? Anh hai đừng ngại gì hết á, anh cứ nói gì, đại ra đi. Hay là, thật là cô Lũ có chỗ nào tử tế hơn tôi? À, phải không anh? Không phải, nếu mà Qua gả nó được thì Qua nó gả cho em liền rồi. Nè, để rồi em coi, Qua không có gả cho ai hết đâu. Trời ơi, anh nói cái gì mà nghe lạ lắm vậy, tại sao anh gả không được? Cai Tuần Bưởi ngồi ngẫm nghĩ một chút, rồi bước lại gần thằng cu mà nói nho nhỏ rằng: Qua không có giấu em làm chi? Qua mất đi ghe mấy tháng nè. Cậu hai nghĩa đó, ở nhà, cứ tới ve vãn nó. Trời ơi, nó dại nên nó đã lấy cậu, có chữa rồi. Thằng cu nghe mấy lời dường như sát đánh bên tai, nên vùng la: Trời đất ơi! Và đứng dậy ngó Cai Tuần Bưởi trân trân. Hai người ngó nhau, không ai nói được chi hết. Thằng cu chắc lưỡi, lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Bước ra dở cửa mà đi về, quên từ giả vợ chồng Cai Tuần Bưởi. Cai Tuần Bưởi thấy vậy bèn kêu mà dặn với rằng: À, chuyện đó Qua nói cho một mình em biết thôi nha. Nè nè nè, em đừng có nói bậy bạ cho thiên hạ nghe. Nghe nghe không cô? Không biết thằng cu nó có nghe mấy lời dặn dò hay không, mà nó đi tuốt luốt, không nghe nó trả lời tiếng chi hết. Qua tháng 11, mấy đám ruộng cấy lúa đã chín rồi, nên phơi màu vàng vàng. Còn mấy đám ruộng cấy lúa mùa thì lúa vừa mới trổ đều, nên màu coi xám xám. Mùa này nhờ trời mưa thuận gió hòa, làm lúa sớm, lúa mùa đều trúng hết thảy. Bởi vậy, con nhà làm ruộng ở miệt đập ông Canh, ai nấy vui mừng hớn hở. Cai Tuần Bưởi làm lúa mùa, nên bông lúa vừa mới ngậm sữa, mà đã thấy mồi đặng hột lắm. Một buổi sớm mai, anh ta đi thăm ruộng, ra tới đó, đứng trên bờ mà ngó mông. Anh ta thấy lúa vung chùng dài bông sai hột, thì trong lòng thấy khấp khởi, thầm tính, nếu trời nhiễu phước đừng có gió chướng sớm, thì mùa này chắc là có 500 dạ lúa trong nhà. Số lúa ấy phải đông lúa ruộng 300 dạ, và đông lúa trâu lúa vai 50 dạ, bề nào cũng còn dư 150 dạ. Thôi thì, năm nay mình khỏi đi chèo ghe mướn rồi. Mà anh ta tính tới sự đông lúa ruộng thì lại nhớ tới con và chủ điền là cậu Hai Nghĩa. Tại sao cậu nói thương con Lụ mà mấy tháng nay không thấy cậu ghé thăm nó? Mà lần nào cậu gặp mình cậu cũng không nói tới chuyện đó chứ. Cậu tính sao đây? Rồi, con Lụ sắp tới ngày đẻ rồi làm sao? Anh ta coi lúa mới vung đó mà lại nhớ tới việc của em mình, buồn ủ rũ ngay. Anh ta chau mày xịu mặt, quầy quả bỏ đi về, vô tới đầu sớm gặp chú Câu Hữu, bác cây dù trên vai đương lơn ton đi ra. Cậu Câu Hữu hỏi, mày đi về đó vậy hả ca Tuần? Anh ta nói, đi chơi. Rồi đi tuốt, không đứng lại mà nói dẫn dai như mọi lần trước. Cai Tuần Bưởi về tới sân thì thấy trong nhà trộn rộn, không biết có việc gì nên lật đật đi riết vô. Lúc bước vô cửa thì Thị Tố ở trong buồng chạy ra nói rằng, nè nè, con Lụ nó chuyển bụng, mình vừa bước ra đó thì nó đau bụng liền à, tôi mượn thằng Tí nó đi rước mụ rồi, bà mụ bà coi mới rồi, bà nói nổi giờ Tị này nó sổ đó. Cai Tuần Bưởi biến sắc, anh ta lột khăn bịt đầu xuống mà lau mồ hôi mặt, rồi leo lên võng mà nằm. Mấy đứa con anh chạy lu bu chung quanh, đứa nắm tay, đứa ôm chân, đứa nằm sấp trên bụng. Đua nhau, nói đỏ đẻ bên tai, mà anh nằm im như khúc gỗ, không thèm rờ tới đứa nào hết. Trong buồng con Lụ rên tiếng nho nhỏ, bà mụ với Thị Tố lăng xăng chạy ra chạy vô một hồi, rồi lại nghe tiếng con nít khóc tu oa. Cai Tuần Bưởi biết đã sổ lòng rồi, nên thấy bớt lo. Ngồi dậy, vấn thuốc mà hút. Thị Tố bước ra cười ngõn ngoẻn và nói rằng, nó sổ thằng con trai, trời ơi cái thằng nhỏ trọng đến, tóc nó đèn chạy. Tôi muốn mình chạy lên nói cho cậu Hai hay đi, để cậu mừng, được không? Cai Tuần Bưởi liền đứng dậy mà nói rằng, để tôi đi. Nè, mà mình lên đó phải có ý nghe không? Đợi chừng nào mà thấy cậu Hai ngồi một mình á, thì nói nhỏ nhỏ với ổng, chứ có người ta, nè, ông đừng có nói nha. Tôi biết mà. Nè, mình hỏi cậu muốn đặt tên gì, mà mời cậu có rảnh thì xuống để còn thấy con của cậu luôn thể. Cai Tuần Bưởi lấy cái dù cặp nách, rồi bước ra cửa mà đi. Hai đứa con lớn chạy theo hỏi, Cha đi đâu đó cha? Anh ta nạt chúng nó trở lại, rồi anh ta giương cây dù lên che, mà đi. Cũng giữa bên lộ dây thép đi Mỹ Tho, mà nằm bên phía tay trái khỏi xóm đập ông Canh chừng 1.500 thước, có một cái xóm đông, đếm lớn nhỏ hết thảy được gần 100 nóc. Xóm đó người ta kêu là xóm ông Cai, là vì ông già của cậu Hai Nghĩa, tên là ông Cai Tổng Hiếu. Hồi sinh tiền nhà ở trong xóm đó mà bây giờ ông đã qua đời rồi, song vợ con ông cũng còn ở trong xóm đó. Cái nhà ngói lớn, chung quanh có một vuông tre bao kín mít, phía ngoài lộ có xây gạch là một cái cửa ngõ chắc chắn, hai bên mé cửa ấy có trồng hai cây điệp tây, hãy qua đầu mùa mưa thì trổ bông đỏ lồm. Nhà ấy là nhà của ông Cai Hiếu. Ông Cai đã mất mấy năm rồi, bây giờ bà Cai ở nhà ấy với vợ chồng cậu Hai Nghĩa. Còn con gái của bà là cô Ba Nhân, đã có chồng nên về ở theo bên chồng trong chợ dòng ông Huê. Cậu Hai Nghĩa năm nay cậu được chừng 27 hoặc 28 tuổi, vợ của cậu là Mợ Hai Hưởng, vốn là con gái của ông huyện Hàm Phong ở trên chợ gạo. Mợ Hai cao lớn người, nước da như màu bánh ếch ngọt, mặt lăn ben ăn lốm đốm, miệng rộng, mắt lớn. Nếu lấy nhan sắc mà bình luận thì thật mợ thiệt khó coi. Nhưng vì mợ là con nhà giàu sang, nên quyền thế với tiền tài che mắt, bít miệng thiên hạ hết thảy, bởi vậy chẳng những cậu Hai Nghĩa mà thôi, mà hết thảy những người biết mợ Hai cũng quên đi cái nhan sắc xấu xí đó hết. Vợ chồng cậu Hai Nghĩa ở với nhau đã được 7-8 năm rồi mà mới sinh được có một đứa con gái mà thôi. Gia tài của ông Cai để lại, tuy bà Cai còn hưởng huê lợi, chứ chưa chia cho hai con. Song sự cho mướn ruộng thì bà Cai giao cho cậu Hai coi. Cậu Hai cho ai mướn, bà không cần biết tới, miễn là tới mùa góp số lúa. Miễn là tới mùa góp số lúa ruộng đủ cho bà thì thôi. Cai Tùng Bưởi là tá điền của bà Cai thở nay, ông ta tới lui nhà bà thường. Nhưng mà bữa nay, mắt ôm ấp trong lòng một việc kín mà lại quan hệ nữa, bởi vậy khi anh ta sập dù bước vô cửa thì trong ngực hồi hộp, cặp mắt anh láo liên. Anh ta đi vòng mà vô cửa nhà sau, còn đương đi lựng khựng giữa tấp vách tường đầu sông nhà bếp, bỗng đâu một bầy chó 5-6 con tuôn ra. Con đứng xa mà sủa, con sóc lại mà táp, Cai Tùng Bưởi sợ hãi, nên miệng la chó ôm sồm, còn tay thì cầm cái dù mà quơ li lịa. Có một con chó mực thiệt là dữ, nhảy lại táp cái dù mà tri nhằn nhằn. May lúc ấy có thằng Phùng là bạn của cậu Hai nó chạy ra kịp, bác cây rượt bầy chó tản lạc hết. Cai Tùng Bưởi mới khỏi bị cắn, song cây dù vải trắng của ông bị rách một lỗ lớn bằng cái đĩa. Cai Tùng Bưởi đi theo thằng Phùng mà vô nhà sau, dòm thấy bà Cai đang ngồi tại bộ ván trên nhà cầu. Thì lật đật dựng cây dù giữa cánh cửa, rồi cóm rớm đi lên. Đi còn xa lắc mà lột khăn cầm trong tay, chứ không dám lấy bịch đầu nữa. Lên tới nhà cầu, anh ta lại đứng ngay trước mặt bà Cai, rồi khum lưng, xá bà ba xá. Bà Cai Hiếu đã trên 50 tuổi, tóc mới bạc hoa râm, da mặt dùng chút đỉnh, hình vóc ốm yếu, mà mặt mày ôn hòa. Bà đương ngồi tem trầu ăn, bỗng thấy Cai Tuần Bưởi xá bà, thì ngước mắt lên, mà hỏi rằng. Mày là thằng Bưởi phải không? Dạ, bẩm bà phải. Mày đi đâu đó? Dạ, tôi lên sớm có chuyện, nên ghé thăm bà với cậu Hai mợ Hai. Lúa của mày năm nay khá không? Dạ, thưa bẩm bà khá. Nè, năm nay đông lúa ruộng nha, phải dê cho thiệt sạch nè, chứ đừng có làm dơ như năm ngoái nữa đó. Tao nghe mợ Hai mày nói hồi năm ngoái mày đông lúa dơ cái. Dạ, bẩm bà, lúa ruộng tôi đâu có dám làm dơ. Liệu đó, nếu mà mày dễ ngươi á nha, tao biểu nó lấy ruộng lại, cho người khác mướn à, rồi không có cơm ăn á, ráng chịu nha. Cai Tùng Bưởi làm ăn lo lắng hết sức, đến nỗi thất mùa mà cũng không dám để thiếu lúa ruộng. Bà chủ điền đã không biết thương, mà lại còn hăm he như vậy, thì lấy làm đau đớn trong lòng. Cái chữ bần nó làm cho con người ta hết dám khôn. Cai Tùng Bưởi không phải là không biết phiền, nhưng nghĩ vì nhà nghèo mà phiền nhà giàu thì hại cho mình, chứ không hại gì đến người ta. Bởi vậy anh ta cắn răng ngậm miệng, không dám trả treo tiếng nào hết. Bà Cai thấy anh đứng chần ngần đó hoài, mà không nói việc chi nữa, nên bà nói rằng. Thôi, có về thì về đi, còn như muốn ở chơi thì ra làm sao mà chơi với bầy trẻ. Cai Tùng Bưởi xá bà, rồi thủng thẳng trở xuống nhà sau. Anh ta thấy thằng Phùng đứng ngồi chùi lao cái yên ngựa, bèn ngồi cạnh bên đó mà coi một hồi, rồi hỏi nhỏ rằng. Cậu Hai đi đâu vắng vậy em? Thằng Phùng ngước lên ngó Cai Tùng Bưởi rồi cười ngạo mà đáp rằng. Cậu Hai với mợ Hai ngủ trên nhà trên á, chứ đi đâu mà hỏi. Ngủ hay sao? Ăn cơm rồi cậu Hai nghỉ trưa, chứ phải như anh vậy sao mà, cứ giác đầu đi nắng tối ngày. Thì mình nghèo thì mình phải chịu cực khổ chứ làm sao, còn người ta giàu thì người ta phải hưởng sung sướng chứ. Cai Tuần Bưởi tính thầm trong bụng, để ở dần già chờ đợi cậu Hai thức dậy, rồi sẽ tiện thế mà nói. Anh ta mới kiếm chuyện mà hỏi thằng Phùng rằng. Nè, Phùng, Em ở với cậu hai một năm được bao nhiêu vậy? Ông hỏi làm chi vậy? Bộ cậu hai muốn đem anh vô thế chỗ tôi hay sao? Mà anh hỏi nhóng. Mày nói bậy mày. Tao mắc ruộng nương. Ai ở đâu được mày? Ờ, phải à nha. Có lẽ mà đi đâu ở kỳ vậy không? Nè anh Cai Tuần, tôi hỏi anh thiệt nha. Cậu hai xuống làm cái giống gì ở dưới xóm anh? Mà chầu xưa tôi thấy ổng đi hoài xuống dưới vậy. Ai biết đâu nè mày. Khéo giấu dữ không? Trời, tôi nói thiệt. Tôi hỏi anh chơi vậy chứ. Bộ anh tưởng tôi không biết gì hả? Ờ, tháng giêng tháng hai, tao mất đi ghe. Rồi mấy tháng nay, tao về lại tao mất làm ruộng. Tao mà có biết chuyện gì đâu mà giống mày. Thôi đừng có làm bộ cha. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh phải coi chừng. Mợ hai mà hay được nha. Đố mà anh không chết. Chuyện gì mà chết mày? Ừ, để rồi anh coi. Cai Tuần bưởi nghe thằng Phùng hâm như vậy thì sợ mà lại lo nên ngồi nín khe, không dám cãi nữa. Thằng Phùng chùi yên ngựa rồi đem ra sân phơi nắng. Cai Tuần bưởi muốn đi theo nó mà ra sân đi vòng ra phía trước chờ cậu hai thức dậy đặng nói chuyện. Ngặt vì mới ló ra cửa, thấy bầy chó nằm lểnh nghểnh nên lấp ló mà không dám đi. Anh ta sẩn bẩn nội nhà sau. Cho đến xế chiều, thì cậu hai với mợ hai mới thức dậy. Cậu hai đi xuống rửa mặt, Cai Tuần bưởi lột khăn mà xá. Cậu hai hỏi rằng, đi đâu đó? Dạ, tôi lên thăm bà với cậu mợ. Lúa chín hay chưa? Dạ thưa chưa, tôi làm lúa mùa nên mới ngậm sữa. Cậu hai không hỏi nữa, bỏ đi rửa mặt, gỡ đầu, rồi kêu thằng Phùng mà biểu thắng ngựa đặng cậu đi chợ dòng. Cậu đi lên nhà trên, Cai Tuần bưởi làm gan, đi theo. Nào dè, lên nhà trên cậu hai lại thay áo dài, bịch khăn đen, mang giày tay, mà làm việc gì cũng có mợ hai ở một bên. Nên chỉ đứng sớ rớ một chút, ngó, rồi không dám nói gì hết. Còn cậu hai thì vừa thay đồ vừa nói chuyện với vợ, vừa giỡn với con, coi bộ, cậu không kể có Cai Tuần bưởi chút nào hết. Cai Tuần bưởi liệu thế, mình ở đây khó nói chuyện được, lại nhớ hồi nãy cậu hai biểu thắng ngựa đặng cậu đi chợ dòng, nên anh ta mới tính ra đường để đón cậu, chắc có lẽ tiện hơn. Anh ta nghĩ như vậy nên bước lại xá cậu hai mở hai rồi xuống nhà cậu xá bà Cai mà đi về. Anh ta ra tới lộ rồi đi lộn lên ngã chợ dòng để đón cậu hai. Anh ta đi thủng thẳng ít bước thì đứng lại ngó chừng, đi được hai khoảng dây thép. Thì thấy cậu hai cởi ngựa trong cửa ngõ chạy ra. Cậu ngồi trên con ngựa kim, đầu đội nón lông đen, yên lại hẳn hồi, coi tướng mạo, khôi ngô lắm. Cai Tuần bưởi đứng một bên đường, đợi ngựa chạy gần tới, mới đưa cây dù mà cản, và nói rằng. Cậu hai, cậu đứng lại, đặng tôi nói chuyện riêng chút. Muốn nói chuyện gì sao hồi nãy không nói trong nhà? Dạ thưa cậu, con em tôi nó đẻ rồi, nó mới đẻ hồi trưa này đây nè, nên tôi lật đật lên thưa cho cậu hay đó. Ủa? Em chú nó đẻ thì nó đẻ chứ chú nói với tôi làm gì? Dạ. Cai Tuần bưởi từ hồi ở nhà bước chân ra đi, trong trí chắc hễ cậu hai nghe tin con lũ đẻ chắc là mừng lắm. Bởi vậy, bây giờ nghe cậu hai trả lời vô tình như vậy. Chưng hửng. Đứng ngó cậu trân trân, Cai Tuần bưởi không biết nói sao nữa. Cậu hai chao mài nói tiếp rằng. Thôi đi về đi, trộn rộn không? Cậu nói dứt rồi cậu thúc ngựa đi thẳng. Cai Tuần bưởi ứa nước mắt, đi thất thiểu, lộn về nhà, thầm tức, thầm tủi ở trong lòng. Quên hết thế sự, đến nỗi trời nắng chang chang, mà cũng quên che dù. Tình nghĩa của nhà giàu sang là vậy đó hay sao? Trời ơi, cái tiếng nói thương của họ chẳng phải nghĩa nó là trọng hậu yêu mến, nâng đỡ bảo bọc. Cái thương của họ chỉ là bóc lột lợi dụng, vui chơi, Dầu ai tan nhà nát cửa mặt ai, dầu ai khổ thân lao lực mặt ai, dầu ai ô danh thất tiếc mặt ai, họ gạt ra để đặng lấy hết điền thổ người ta mà trả giá không đầy phân nữa, cũng gọi là thương à. Họ bắt người ta làm cháy da xén thịt, phỏng trán trót năm, sinh lợi ba phần họ lấy hết hai, thì gọi là thương à. Họ đưa ra một thâu về hai, thì gọi là thương à. Họ sai khiến người ta dầm mưa giải nắng để cho họ ở trong nhà ăn no ngủ ấm, thì gọi là thương hay sao? Bây giờ họ muốn thỏa mãn tình dục thấp hèn của họ, rồi làm cho con gái người ta mang nhơ nuốt nhục trọn đời, mà họ cũng mở miệng gọi là thương hay sao? Thiệt là quá quắc lắm. Cái Tùng Bưởi vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, thì trong lòng lạnh ngắt, ngoài mặt lộ bất bình. Khi anh ta bước vô cửa thì Thị Tố chận lại, miệng cười ngõn nghẽn mà hỏi rằng, sao? Mình cho cậu hai hay rồi, phải không? Sao, ổng nói sao? Cai Tuần Bưởi chau mày, quăng cây dù lên trên ván mà nói quạo rằng, có nói cái giống gì đâu? Ủa? Sao vậy? Ổng ngủ đợi, chết cha luôn, chừng ổng thức dậy thì có mợ nhà, nên tôi làm sao mà tôi nói? Tôi thấy ông sửa soạn đi chợ, mới ra tôi đón ông ngoài lộ á, nói cho ông hay. Ông nói, nó đẻ thì đẻ, chứ nói với ông làm gì. Rồi ông đi tút luốc à. Xí, cái gì mà kỳ cục vậy? Nói vậy á, ông gạt người ta, ông lấy người ta, rồi bây giờ... Bố, ông muốn bỏ nó à? Thì cậu lấy nó, tôi có bắt được hồi nào đâu. Làm sao tôi dám cãi? Trời ơi, mình bắt không được chứ, tôi thấy nè. Ông nói với tôi rằng, ông thương nó lắm. Ông sẽ làm cho nó sung sướng trọn đời, khi nó có thai thì... ông biểu nói cho ông hay. Không có hại gì đâu, hãy đẻ thì ông cho tiền mà ăn, rồi nuôi con. Sao bây giờ ông nói lãng như vậy? Trời ơi, mình nói tôi nghe tôi giận quá đi. Họ muốn như vậy thì để tôi đặt cái thằng nhỏ tên là thằng Hiếu, rồi tôi kêu tên nó, tôi chửi tối ngày cho họ biết nha. Thôi. Ôi sao, bà đừng có nhiều chuyện. Bộ bà muốn họ bỏ tù tôi hả? Bỏ tù cái gì? Thôi. Ôi sao, con lũ nó dại thì bây giờ nó chịu. Mình nghèo mà ăn thua với người ta làm sao được. Thôi nay ai mà dám lấy trứng chọi vô đá đâu. Bộ ông nói vậy người ta gạt mình, rồi mình phải nhịn à? Chứ mình không nhịn mình làm gì họ được. Tức quá đi. Để tôi nuôi con lụ cho nó cứng cáp, rồi tôi biểu nó bồng đứa nhỏ trả lại cho họ đi. Và tới đó bà nói bậy á, người ta bắt bà, người ta đóng trăng á. Thà chết làm máu chứ ai mà chịu nhịn cho được chứ. Nếu mà bà nói bậy á, người ta giận lên, người ta lấy ruộng lại thì mình cũng đói, rồi mình chết. Thôi đi, cái phận số con lũ nó phải vậy thì thôi. Ai xấu ai ác thì trời đất biết, mình nói ra làm chi cho nó sinh chuyện. Trời ơi, tôi tức quá mà, với dầu họ có thương con lũ nữa thì thôi, còn máu thịt của họ đó, họ cũng không thương nữa hay sao? Họ thương hay không thương thì tự ý họ. Mình ép họ việc đó sao được? Thôi, bỏ đi. Thôi đi nấu cơm cho tôi ăn đi. Nói nữa mà làm gì? Thị Tố ngoe ngoảy bỏ đi xuống nhà sau mà miệng nói lầm bầm những gì nghe không rõ. Còn Cai Tuần Bưởi lấy cây dù đem lại móc trên khuôn vách lá, vừa đi vừa nói rằng, ôi trời, đi không có ích gì, mà lại còn bị con chó nó cắn cây dù rách hết trơn. Lúa của Cai Tuần Bưởi chín sắp Tết, qua lối 20 tháng, anh ta lặng dặn như xoay. Phần thì lúa cả đồng đều chín rộ nên kém công gặt, phần em đẻ còn non ngày, vợ mắt con bồng con đeo không ai giúp đỡ được. Bởi vậy sớm mai chí tối lại phải ở ngoài ruộng hoài. Con lụ mới đẻ 1 tháng mấy bữa, tuy anh không la rầy chi hết, còn chị dâu thì lo lửa củi hẳn hồi, nhưng mà Nó hay sự cậu hai nghĩa bạc tình, nên nó không ngó ngàng đếm xỉa gì tới thân mẹ con nó cả. Thì nó phiền muộn trong lòng, ăn ngon không được, cứ nhìn con mà khóc hoài. Nó khóc riết rồi cặp mắt sưng vù, mà mặt với bàn tay bàn chân cũng bị sưng nữa. Thằng nhỏ thì cái tuần bưởi đặt tên nó là thằng hai, chứ không dám nghe lời vợ mà đặt tên Hiếu. Hôm trước cai tuần bưởi giận, nên tỏ ý muốn đem nó mà cho mấy bà Phước. Con Lựu nghe như vậy thì khóc sướt mướt mà nói rằng, trời ơi, ai ở quấy thì trời Phật ghi cho họ, còn tôi banh da xẻ thịt để nó ra. Làm sao mà tôi rời nó sao đành anh hai? Thị Tố lại nói tiếp rằng, con người ta kiếm không có mà nuôi. Con đâu mà mình đem mình cho. Thôi đi, để nó chịu khó nó nuôi. Đặng như không ai nhìn nó thì mình chửi dòng cha nó, mình chơi. Cai tuần bưởi nghe em nghe vợ nói như vậy thì cười, rồi bỏ đi, lo việc ruộng nương, không thèm nói tới việc đó nữa. Bữa 23 tháng chạp, cai tuần bưởi đi coi gạch, con Lựu bồng con ra ngoài tại cái chõng đầu sông phía dưới, mà cho nó bú. Thằng nhỏ nút ít cái, rồi nhả vú ra, mà ngủ. Mụ bà dạy nó một lát nhích miệng như cười, một lát nhíu mày như khóc. Con Lựu mặt mày sưng vù, nó ngồi nhìn con mà giọt lụy tràn trề. Thị Tố ở nhà sau bước lên thấy vậy bèn hỏi rằng, nè, mày đẻ còn non ngày đừng có khóc. Tại mày khóc nên nó mới sưng cái mặt nó nghe. Con Lựu lấy khăn lau nước mắt mà nói rằng, trời ơi, không có biết tại sao mà em ngó tới thằng nhỏ thì nước mắt em nó cứ chảy ra. Bộ mày thương nhớ thằng cha nó chứ gì, phải không? Em chỉ tủi phận em thôi, chứ em có thương nhớ ai hết trơn. Hổng rày tao giận quá, tao nói để tao lên tao kiếm cậu hai, tao hỏi cậu tại sao mà cậu bỏ mẹ con mày chứ. Anh hai mày cứ theo tao mà cản. Thôi hỏi mà làm giống gì chị hai à? Tao sẽ hỏi, nếu mà cậu nói lôi thôi á nha, tao mắng cậu cho cậu biết chừng. Thôi, người ta không nghĩ thì thôi. Nhiếc mắng mà làm gì chị hai? Tại em dại, em ngu, nên em chịu. Em không có dám trách ai hết á. Ông thầy Hoàng nói cái bệnh thủng của mày đó, phải uống một tẩy thuốc mới hết được. Ông biểu anh hai mày phải đưa trước 10 đồng bạc cho ông đi bổ thuốc. Chừng ông làm xong thì đưa thêm 10 đồng nữa rồi lấy thuốc. Trời ơi, trong nhà bây giờ mà không có một đồng, làm sao có đủ 10 đồng mà đưa cho ông đi chứ? Lúa còn đương gặt chưa đập được, làm sao mà bán? Nè, mà còn lại phải sắp lo Tết nữa. Trời ơi, khổ làm sao á. Thôi chị, uống thuốc mê mà làm gì chị hai? Mày đau mà mày không uống thuốc sao được? Mày không uống mày chết rồi còn gì? Chắc em nghĩ em chết sướng hơn là sống. Nói bậy nó bạ. Làm gì mà phải chết? Cái thân em sống càng thêm tuổi thôi. Thêm xấu chứ sống làm chi chị? Em biết xưa rồi anh hai, chị hai hổ thẹn với chồng sớm lung lắm. Em nghĩ gì em anh chị phải mang nhục. Nên em buồn rầu em không biết chừng nào. Trời ơi, bởi vậy em muốn chết phức cho rồi đi. Hết nhọc lòng anh chị nữa. Thị Tố nghe mấy lời than phiền như vậy, thì động lòng, bỏ đi lại bộ ván giữa ngồi vừa ăn trầu vừa ngẫm nghĩ một chút, rồi ôn tồn nói rằng, ôi thôi đi, mày buồn thì cũng phải. Làm thân con gái mà chữa hoang đẻ lạnh thì ai nói tốt bao giờ. Nhưng mà tao nghĩ chứ mày đi làm đĩ lấy trai rồi, chữa đẻ là xấu. Còn cái này mình là ta điền cậu hai, mình cũng là tôi tớ của ổng thôi. Ổng biểu mình sống thì mình sống, ổng biểu mình chết thì mình chết. Ôi trời ơi, ổng cứ tới nhà mà ổng bám sát mày riết thì làm sao mà dám cự lại với cậu chứ. Tao tưởng là trong làng này, dầu có muốn ai đi nữa thì họ cũng phải chịu. Bất luận ai đi. Khi mày hư đây là tại cậu hai hãm hiếp mày chứ. Chứ có phải tự ý mày muốn hư hay sao mà mày sợ xấu. Thôi chị, nếu mà người ta ý quyền ý thế mà hãm hiếp mình nghèo hèn, nên mình không có dám chống cự. thì mình phải liều thân giữ cho vẹn danh tiết của mình chứ, tại sao mình thuận tùng để người ta lấy cho mình có chữa rồi mình nói người ta hãm hiếp. Ôi trời, không được. Cái lỗi của em thật lớn lắm chị à. Không thể nào mà em đổ lỗi này cho ai được đâu. Ồ, mày nói mày có lỗi thì tao đây cũng có lỗi chứ. Anh hai mày mắc đi ghê, để mẹ nhà với tao. Tao là chị mày, tao thấy cậu hay làm trái mà tao không cự với cậu. Thật là tao không phải đó. Chị ơi, hai chị em mình đều sai hết. Em dạy dập em không biết liều mình. Chị lớn khôn mà chị không dám chống cự. Nên em với chị đều sai hết. Trời ơi, cự làm sao cho được. Chứ chị thằng nào bậy bạ nó tới đây nó chọc ghẹo mày thì tao bữa đầu nó với thèm cự à. Cái này cậu hai cậu là con bà Khai. Tao làm sao mà nói được. Đã vậy mà còn hồi ban đầu á, cái giọng ông nói tử tế lắm. Cậu nói cậu thấy tính nết của mày cậu thương, cậu nói mợ hai đẻ có một đứa con gái vậy thôi, nên cậu muốn kiếm con trai nói dòng. Cậu sẽ cho tiền bạc áo quần vòng bông, cậu hứa làm cho mày sung sướng trọn đời. Cậu nói nghe phải trái lắm, ai mà dè cậu chơi cho có chữa rồi cậu bỏ đâu. Phải đấy chị, hồi đó cậu hai cũng nói, mà ai nghe cũng phải mê. Mà tại em cũng vậy, em cũng ngu, nên bây giờ em mới ăn năn đi. Bây giờ em có một mình chị với em, nên em nói thiệt cho chị biết. Ông rời muốn tự giận mà chết cho rồi đó. Ngặt gì em thấy thằng con của em sao mà em thương quá đi, nên em còn nướng lại đó chị. Thôi thôi đi mày, cứ nói chết hoài, nói tầm bậy tầm bạ. Bậy quá, không có nên đâu. Thị Tốn ngồi lặng thinh, suy nghĩ một hồi nữa rồi vùng đứng dậy nói rằng. Nè, anh hai mày mắc coi gạt bữa nay nó đem cơm theo, nó ăn, rồi nó ở luôn ngoài ruộng đến chiều nó mới về. Thôi mày ở nhà mày coi chừng sóc nhỏ. Để tao lén tao lên, tao giáp mặt cậu hai, tao coi cậu nói làm sao. Con Lụ nói. Thôi thôi, chị hai đi làm chi chị hai? Để lên tao coi ý cậu làm sao mà. Có lẽ cậu là người tử tế. Mà tại sao cậu ăn ở bạc tình như vậy? Không biết chừng hôm trước mày anh hai mày chắc cũng nói bậy làm sao à. Thì ổng giận. Để tao lên coi, như cậu không xuống á, thì cậu cũng phải cho tiền đặng mày uống thuốc chứ. Thôi thôi, em không thèm tiền bạc của họ đâu chị. Khéo nói dại không? Cái chuyện vừa mình không thèm. Thị Tố vối rút lấy cái khăn vải rằn xanh trên nóc mùng mà vắt vai rồi bước ra cửa mà đi. Đứa con lớn của chị đương đưa giỏng đứa nhỏ ngó thấy chị ta ra đi, nó kêu má om sòm. Mà chị ta đi tuốt, không thèm nói gì hết. Thị Tố lên tới nhà bà Cai lối 9 giờ sớm mai. Chị ta bước vô nhà bếp thì thấy bạn bè lăng xăng, đứa lên nấu nướng, đứa lau chén dĩa. Chị ta hỏi thăm mới hay là bà Cai với mợ hai đi chợ dòng, ông Huê mua đồ đặng sáng mai cúng tảo mộ, còn cậu hai thì ở trên nhà trên, đương coi biểu trẻ chùi lư ăn Tết. Vì chị ta quyết chí gặp cho được cậu hai, nên chị ta đứng sần bần một lát rồi lò mò đi tuốt lên nhà trên. Thằng Phùng với một người nữa, Thị Tố không biết tên, đương ngồi chàng hãng ngoài hàng tư mà chùi chân đèn. Còn cậu hai Nghĩa thì ngồi tại bộ ghế trường kỷ ở trong, đương lọ mọ biên chép cái giống gì đó không biết. Cậu hai ngồi dây lưng phía dưới nhà cầu, nên Thị Tố đi lên cậu không hay. Chừng Thị Tố đi tới một bên lưng, chị ta kêu. Cậu hai! Cậu mới giật mình say lại, cậu thấy Thị Tố thì chân hững rồi chao mày trợn mắt hỏi. Đi đâu đó? Dạ, tôi lên tôi kiếm cậu à. Kiếm tao làm gì? Dạ, tôi kiếm đặng hỏi coi con nhỏ đẻ mấy tháng rồi, sao không thấy cậu xuống chơi vậy? Thôi thôi thôi, mày nhiều chuyện quá đi, xuống làm gì? Thì cậu xuống cậu coi. Trời ơi, nó đẻ cái thằng nhỏ nó ngộ quá, nó giống cậu thất kinh vậy. Ê, mày bày đặt chuyện đấy nha. Trời ơi, tôi nói thiệt mà, ai bày đặt làm chi? Nè nè, cậu không tin à, cậu xuống đó cậu coi. Ai mà biết? Nè, giống hay không giống, Rồi kể nó chứ. Trời ơi, cậu nói sao vậy? Trong ý cậu là muốn chối à? Cậu nói không phải con của cậu hay sao? Nè nè, chị này nhiều chuyện đó nha, đi về đi, tao không biết, mà cứ nói hoài, đi về đi. Về thì thủng thẳng rồi gì à chứ. Mỗi lần cậu xuống nhà tôi thì cậu tử tế quá, sao bây giờ tôi lên nhà cậu cậu lại xô đuổi tôi? Ở chi gì kỳ vậy cậu hai? Nè, hồi nào cậu muốn đó, cậu nói đi, lấy lại được, rồi bây giờ cậu lại quỷ bạc nó vậy? Đã biết là chị em tôi nghèo hèn. Nhưng mà ngày trước á, không phải tôi thấy cậu giàu nên tôi ép uổng cậu. Hay là con em tôi nó thấy cậu lịch sự mà nó ghê cậu đâu? Ôi trời ơi, cậu ỷ quyền chủ điền chủ đất, cậu ỷ thế con ông này bà kia, cậu tới cứ bám sát mà lấy nó. Chị em tôi nghèo hèn thiệt, tôi không dám chống cự lại với cậu, lẽ thì cậu lại nên nghĩ mà thương phận con lũ mới phải chứ. Chứ sao mà cậu... cậu lại thấy nó chữa nó đẻ, rồi cậu lại làm lãng đi như vậy. Hôm trước ông nhà tôi, ông lên ông nói cho cậu hay, cậu trả lời sao đó không biết. Mà nó về hổng rài, nó hờn cậu lắm đó. Tôi nói không lẽ cậu là người sang trọng mà cậu ở đoản hậu như vậy. Dầu con lũ nó có quấy với cậu chỗ nào thì cậu giận nó. Trời ơi, chứ thằng nhỏ mà nó đẻ ra, nó máu thịt của cậu mà. Nó có lỗi gì đâu, mà cậu giận luôn tới nó. Nên cậu không có thèm xuống. Cậu thử nghĩ lại coi, cái lời tôi nói đó, nó đúng hay là bậy? Cậu hai Nghĩa ngồi chống tay lên trán, nín mà nghe. Vừa động lòng, vừa thấy hổ thẹn, nên không biết lấy lời chi mà đuổi Thị Tố nữa. Mà nếu để Thị Tố cà rạ ở đây rủi gì, vợ với mẹ đi chợ về thì gặp sự sinh nghi càng khó hơn nữa. Cậu bối rối quá, không biết liệu làm sao cho xong. Cậu tính, hồi nãy mình làm quạo mà đuổi chỉ đi thì Thị Tố không chịu về. Thôi, chắc bây giờ mình dùng lời êm ái, mình gạt chị ta, để chị ta ly phức cho rảnh. Cậu nghĩ như vậy, nên nói dịu ngọt rằng. Nè, thôi, chị đi về đi, để thủng thẳng rồi tôi tính. Mấy lời nói ấy thiệt là có ý tứ. Cậu cố nói cho Thị Tố yên lòng mà về, mà cậu không có buộc cậu vào việc gì hết. Cậu nói thủng thẳng, hay là cậu nhìn con, hay là cậu sẽ nuôi con lụ, thì Thị Tố thiệt thà không hiểu thấu chỗ xảo quyệt của cậu. Nghe cậu nói êm mấy lời ấy thì, tưởng là đã làm được cậu siêu lòng rồi, chắc cậu sẽ chiếu cố mẹ con lụ, bởi vậy chị ta mừng mới nói nhỏ rằng. Thì từ hôm đó, nó đẻ đến nay, nó trông chờ cậu, nó khóc cặp mắt sưng dù. Một đêm chí sáng nó ôm con ngồi khóc hoài nên nó sinh bệnh thủng nữa. Cậu xuống đó, mà cậu coi, tay chân của nó, mình mẩy của nó sưng húp à. Ông thầy Hoàng á, ông biểu đưa 20 đồng bạc đặng ông làm một tể thuốc cho nó uống mà nó có tiền đâu mà đưa. Thôi, cậu làm ơn đưa cho nó ít 10 đồng. Đặng nó uống thuốc đi cậu hai. Không phải cậu hai tiếc gì vài 10 đồng bạc, nhưng vì một là cậu sợ cho tiền rồi, con mẹ nó bắt bén, nó sẽ đến xin hoài, hay là cậu sợ nói... Hai là cậu sợ nó nói dần lân mợ hai về, thì lại sinh chuyện nữa. Bởi vậy, cậu cũng hoằng nặc rằng... Trời ơi, chị này nói nhây quá đi, tôi đã biểu về đi mà, tiền bạc đâu mà cho, không có cho chị hết á. Đi ra đi. Thị Tố gấp ở trên Bình Phú Tây, thuộc về tổng khác, nên hồi nhỏ không có ở dưới quyền ông Cai Hiếu. Từ khi có chồng về dưới này, tuy là chồng làm tá điền cho cậu hai, nhưng mà chị ta chẳng hề lui tới cuối lòn ai mà cầu việc gì. Đã vậy, mấy tháng trước cậu hai lại tới lui với con lụ, thường hay pha lửng mơn trớn với chị. Nên chị ta lờn mặt, không kiên nể cậu cho mấy. Bây giờ chị ta nghe cậu nạt nộ, xua đuổi nặng lời, thì chị ta nổi giận lên, cũng trợn mắt, mà ngó cậu nói rằng. Cái gì? Tôi nói tử tế quá mà cậu nạt nộ cái gì? Nó đào nên tôi xin tiền cho nó uống thuốc, chứ có phải tôi xin về cho vợ chồng tôi ăn hay sao? Cậu không tin thì cậu cứ hỏi ông Hoàng đi, cậu không muốn cho, thì cậu nói như vậy, chứ cậu mà làm gì không có tiền. Cậu hay nghĩa đương bối rối trong trí, mà Thị Tố lại trả treo lằng nhằng, làm cho cậu bối rối hơn nữa, nên cậu giận cậu vùng đứng dậy kêu thằng Phùng mà biểu rằng. Phùng Phùng, mày đuổi con mẹ chết vầm này ra ngoài coi, để nó đứng nó nói hoài hay sao? Cậu nói dứt lời liền bỏ đi vô buồn. Thằng Phùng chạy vô hai bàn tay còn đánh dầu chùi lư, dơ bẩn, để chụp nắm tay Thị Tố kéo ra cửa. Thị Tố giận, mặt mày tái lét, muốn làm dữ con xấu ai cho biết. Nhưng mà chị ta nghĩ lại mình nói cậu hai lấy con lụ mà không có bằng cớ gì, nên mình nóng nói bậy, thì người ta sẽ bắt lỗi mình được. Đã vậy mà mình tới nhà người ta làm rầy, mình lại mất lý mất tình nữa. Chị ta xét như vậy, nên dằn lòng líu ríu, đi ra. Thằng Vùng thấy chị ta không chống cự chi hết, thì cười mà nói rằng. Trời ơi, cái bà này gan thật đó. Chị muốn chết hay sao? Mà dám léo héo tới đây, nói lằng nhằng gì đó. Đi về cho mau đi bà láng chán ở đó hả, cậu hai cậu giận á, thì đố khỏi tai nạn. Thị Tố dày trợn mắt, ngó thằng Phùng mà nói láp giáp rằng. Tao chứ phải ai hay sao? Tao sợ là sợ người ở phải kia kìa. Chứ cái con người như vậy á, tao chẳng dị nể đâu mày. Giàu thì giàu chứ, có phép nào mà mày giết người ta được hay sao? Thằng Phùng ngó theo mà nạt rằng, trời ơi bà còn nói gì nữa đó, đi đi, bảo láng chán hả, xích chó cắn rồi nha, tôi nói cho bà biết á. Thị Tố vừa nghe, vừa phiền, ra ngoài lộ rồi, ấm ức trong lòng, nên không đi về được. Chị ta ngồi bẹp giữa lề đường, hai cánh tay chống trên hai đầu gối, ngó mông lung. Ai xui khiến cho thành một cái vân hội trớ trêu, nghĩ thiệt là kỳ. Thị Tố vừa mới ngồi xuống đó, thì lại xe của bà Cai Hiếu với mợ Hai Hường đi chợ cũng về tới đó. Thằng nhỏ đánh xe gò cưng ngựa đứng lại rồi nhảy xuống, dắt xe quẹo vô cửa ngõ. Thị Tố ngó thấy bà Cai với mợ Hai, chị ta lật đật đứng dậy mà xá. Nãy giờ chị ta giận cậu hai, thiệt trong trí chị ta muốn rửa hờn lắm, nhưng mà chưa biết phải dùng cách nào mà làm cho đã cái nư giận được. Bây giờ, chị ta thấy mặt mợ Hai Hường, thình lình trong trí chị phát ra một chước rất độc. Chị ta nhớ tới thì thi hành liền, không thèm suy xét, coi cái trước ấy hại cậu hai mà có can phạm chi đến chị ta hoặc con lũ hay không. Xe của bà Hai với mợ Hai thủng thẳng quanh vô cửa ngõ, thì Thị Tố cũng thủng thẳng đi theo ở đằng sau. Xe vô tới sân ngừng lại, bà Cai leo xuống rồi xăm xăm đi vô nhà, mợ Hai bận áo lót, choàng khăn trắng, đi về nhung. Mắt thúng đồ cản trở mở xuống không được, nên phải đợi thằng đánh xe bưng trống chỗ, rồi mợ mới leo xuống. Khi mợ Hai xuống xe rồi, mợ thấy Thị Tố đứng sớ rớ trước mặt mợ, mợ không biết là ai, nên hỏi. Ủa, thím này là ai vậy? Mà đi đâu đây? Dạ, dạ tôi là vợ Cai Tùng Bưởi à, ở dưới đập ông canh á. À, vậy hay sao? Thím lên đây có chuyện gì? Dạ thưa, tôi có một việc riêng, nên lên thưa cho mợ hay đó. À, việc gì đó? Dạ thưa mợ, tôi có một con em chồng năm nay mới 17-18 tuổi, hôm tháng giêng tháng 2 chồng tôi mất đi ghe, hai chị em tôi ở nhà một mình, cậu hai lại xuống ve vãn con em tôi hoài. Nên chị em tôi sợ mợ hay mà mang khốn, nên năn nỉ cậu hết sức, cậu lại không nghe. Cậu cứ bám sát con nhỏ hoài, cho tới hôm nay, nó có chữa. Dạ, nó mới đẻ một đứa con trai đó. Tôi sợ trước sau gì đây thì mợ cũng hay, nên tôi phải lên tôi thưa thiệt với mợ cho rồi đi. Trước thì xin mợ tha lỗi cho con em chồng tôi, kẻo tội nghiệp nó. Thật là tại cậu hai đó, chứ thiệt nó đâu có dám mà treo leo trèo cao như vậy. Mợ Hai Hường đi xe bị nắng gió mợ mệt, mà mợ nghe Thị Tố nói cái việc sập nhà sập cửa như vậy thì mợ giận rung lên, ngực nhảy thình thịch, mắt đổ hào quang. Mợ chụp tay nắm kéo Thị Tố vô nhà, vừa đi vừa nói ôm sòm rằng, trời ơi khốn nạn quá, thím nói sao, đâu xím vô đi, nè nè, thím vô đi thím nói cho má tôi nghe một chút đi. Bà Cai đi về chưa kịp thay áo, Bà khát nước nên ngồi tạm nơi bộ ván nhà, rót nước mà uống, thình lình mở hai hưởng, kéo thị tố ào vô. Bà cai không hiểu chuyện gì, nên bà bưng chén nước mà ngó sững. Mợ hai nói ôm sòm rằng, nè má xử sao đó, má xử đi. Trời ơi, nhà tôi làm nó xấu hổ, nó lấy em cai tuần bưởi có con rồi má ơi. Bà cai chao mài mà nói rằng, ai bày đặt cái chuyện ăn nói gì kỳ cục vậy? Chuyện nó quả như vậy chứ có ai mà bày đặt. Nè, má hỏi vợ cai tuần bưởi đây, nó nói cho má nghe hết đi. Trời ơi, đồ khốn nạn thiệt mà. Phùng à, mày kêu cậu hai mày đi. Mời cậu hai mày xuống đây. Đi lấy cái thứ tá điền tá thổ, trời ơi, lịch sự lắm mà nha. Nè má hỏi vợ cai tuần bưởi đi. Má hỏi đặng thím nói cho mà má nghe. Mợ hai xô thị tố ra đứng trước mặt bà cai. Thị tố không dè, cái trước mọn của mình nó kết quả mà dữ dội đến như vậy, bởi vậy chị ta phát sợ, nên đứng rung lập cập. Bà cai ngó thị tố một cách nghiêm nghị mà hỏi rằng, nè, mày bày ra cái chuyện, mày nói cái giống gì mà sanh rầy rà trong nhà tao vậy chứ, bộ mày muốn chết hay sao? Thị tố nghe bà hâm thì sợ, nên đứng trân trân, không dám nói. Mợ hai ở đằng sau cứ xô đẩy, biểu nói hoài, túng thế, thị tố mới nói rằng. Bẩm bà, cậu hai ép uổng mà lấy con em chồng tôi, nó có chữa, đẻ một đứa con trai đó. Tôi rất sợ mợ hai hay được, nên mợ sẽ giận vợ chồng tôi. Nên thôi, tôi nghĩ tôi nói thiệt trước với mợ hai, chứ tôi có dám nói thêm nó đặt gì đâu à.